Toàn thế giới đều cho rằng tôi là nữ giả nam. Chương 36, Bảo bối. Góc truyện audio.com. Edit, Kitawism. Tiết Lan vừa mở livestream ngay lập tức đã bị spam CMT. Cậu không mở camera, giống như chỉ tùy tiện chơi một trận game. Tuy sự kiện giả gái của nguyên chủ khiến Tiết Lan không dám khen tặng, nhưng sự thật cậu ta lại là chủ kênh livestream nằm trong top 3 của Ánh Sáng Tận Thế. Chấm. Nhưng điều này cũng chả có gì đáng để kiêu ngạo. Tiết Lan chột dạ liếc liếc phòng livestream của Yeran 009. Quả nhiên có nhiều người bên đó nhận được thông báo ngay lập tức đã bắt sóng báo lại. Mấy người có xem kênh của Baby D không? Hình như cô ta cũng chơi đu sinh tồn đấy. Có vẻ cùng một nhóm với chủ kênh thì phải. Đương nhiên mọi người không tin trên thế giới lại có chuyện trùng hợp đến mức chơi game còn vớ được nhau. Hơn nữa chủ kênh Yeran 009 vừa mắng người ta trước mặt hàng nghìn người. Hành động của Tiết Lan khiến hắn phải nghĩ sâu xa. Mở livestream vào thời gian này. Chẳng nhẽ cậu ta đã nghe thấy mấy câu mắng chửi hoặc là có ai đó thiện ý nhắc nhở. Chủ kênh dường như không ngờ được trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế. Hắn ngơ ra một lúc lâu. Suy cho cùng chế độ sinh tồn khác với chế độ xếp hạng. Mặc dù ID sẽ không bị ẩn nhưng ai lại có thời gian ngồi nhìn qua cả trăm cái tên. Kênh trực tiếp của Yeran 009 càng ngày càng có nhiều người kích động spam CMT khiến nó được đẩy lên đầu nền tảng. Đạt được nhiệt độ trước nay hắn chưa từng đạt được. Chủ kênh và Tiết Lan trước đây từng có ân oán cá nhân là chuyện cả giới. Ánh Sáng Tận Thế đều biết. Vậy mà giờ đây hai người lại gặp nhau ở cùng một ván game. Không ít người hóng hớt mở song song hai kênh sợ bỏ qua drama hot. Nhưng, ngoài sự mong đợi của mọi người, bọn họ mới kéo được hai tab song song cạnh nhau. Còn chưa kịp rót tách trà uống miếng nước chuẩn bị thì đã thấy giao diện trò chơi của chủ kênh Yeran 009 chỉ còn lại hai màu trắng đen. Tất cả mọi người bao gồm cả tên chủ kênh đều ngốc tại chỗ. Nhất thời không phân biệt được tình hình. Hai giây sau, làn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp bị giấu. Bao phủ, Tiết Lan bình tĩnh thu súng. Gần như không để ý xem người ngã xuống là ai, nhanh chân chạy đến boss gần đó bắt đầu bắn. Giống như cậu tiện tay bắn boss không cẩn thận dẫm chết luôn một con kiến. Hoàn toàn không để trong lòng. Sau khi mọi người tỉnh lại phát hiện Tiết Lan thực sự không dừng giây nào trên người Yeran 009. Cũng không nhìn xem phong ba bão táp trong kênh của hắn đồng loạt ao ra. Kênh livestream Yeran 009 nhất thời leo lên được đầu nền tảng rồi nhanh chóng rơi vào vực sâu. Tiết Lan phát hiện cách làm của cậu đạt hiệu quả. Không khỏi âm thầm ăn mừng trong lòng. Chủ kênh đó không biết chừng so với việc bọn họ kéo nhau đi đồ sát hắn còn tức giận hơn nhỉ. Quả nhiên, trong cái nghề khiến người khác tức hộc máu mồm này, Đoàn Văn Tranh number one. Sau khi Tiết Lan mở like mới phát hiện kênh của cậu không còn âm dương quái khí đầy thù địch như trước nữa. Tuy rằng vẫn còn nhiều người chửi bới nhưng đã bị hệ thống chặn bớt. Đã thế còn xuất hiện thêm một nhóm người nói chuyện cực kỳ tử tế làm Tiết Lan không nhịn được hóng hớt. Mong đê thuận gió. Tôi tới cọ tí vận đu idol. Giờ cao lá cờ Lan diễn. Con gái cuối cùng con cũng like. Diễn thần có ở cạnh con không? Chắc chắn là cậu mở livestream nhầm cách. Tiết Lan xấu hổ giải thích. Không ở, mong mọi người đừng đồn nhảm. Nhưng ai biết được cậu vừa dứt lời. Những người trêu cậu với ôn diễn không những dừng lại mà còn kích động hẳn lên. Đỡ tôi lên, tôi còn gáy được. Bảo bối xấu hổ. Thuyền của tôi Rian má ơi. Cụm từ ngắn gọn. Sao giọng bảo bối lại khác rồi? Chùi ui, bảo bối đang giả trai nên cố tình đè giọng hờ. Thương quá thương quá. Chiếc lá mùa thu mát mẻ. Bảo bối xấu hổ đáng yêu quá. Nếu tôi mà là diễn thần tôi cũng không chịu được. Quên đi, Tiết Lan tự sa ngã tiếp tục đánh Boss. Mắt thấy nó chỉ còn lại chút máu. Cậu định nhanh chóng giải quyết liền nghe được người bên cạnh lên tiếng. Nếu nhận được chip em đừng quên đã đồng ý anh nhé. Bảo bối. Tay Tiết Lan run bần bật. Lỡ tay bắn trượt. Cậu ném luôn game ra sau đầu. Ngơ ngác nhìn Đoàn Văn Tranh. Anh khẽ cười đáp lại. Mặc dù bạn nhỏ không nói nhưng anh hoàn toàn có thể đọc được câu. Anh có biết em đang livestream không? In hoa gạch chân kèm theo hai chữ. Choáng váng. To lù lù trên mặt cậu. Bình luận nhanh chóng toàn dấu. Lần nữa, tâm trạng Đoàn Văn Tranh khá tốt. Anh thay Tiết Lan đánh chết Boss định tiến lại nhặt hòm thì màn hình sáng bừng. Đoàn Văn Tranh ngạc nhiên. Sau khi game được cập nhật phiên bản mới nhất, chế độ sinh tồn của ánh sáng tận thế có hiệu ứng này chỉ khi rơi ba loại chip hiếm là tốc biến, ẩn thân, bảo vệ, đê tiểu khả ái. Miệng thối vậy luôn, cụm từ ngắn gọn, tôi đoán bảo bối đánh sinh tồn là vì chip ẩn thân, trời xanh mây trắng, từ từ, lúc nãy reset gọi exist là gì? Mặc kệ bình luận nhảy nhanh chóng, Tiết Lan vẫn ngốc ngốc nhìn màn hình mãi cũng chưa tỉnh lại. Có phải là ẩn thân? Không, cậu sợ đến mức ngừng thở. Đi đi, xem là gì? Đoàn Văn Tranh tốt bụng nhắc nhở. Cậu vội vàng cất súng chạy nhanh về phía Boss. Nhưng bố ai biết Đoàn Văn Tranh còn chưa nói xong câu Tiết Lan đã ngây thơ mờ mịt đi mất. Đoàn Văn Tranh dừng một chút sau đó mới hạ giọng nói hết câu. Bảo bối, không chờ đến lúc cậu mở chip. Phòng phát sóng lần thứ ba bùng nổ. Nếu nói lần trước có con chip tiếng súng át tiếng bom thì lần này, bảo bối phát ra từ miệng Đoàn Văn Tranh khiến tất cả sự chú ý của mọi người. Tụ lại, cũng chả hiểu ai đầu têu. Giống như sợ Tiết Lan không biết. Bình luận nhanh chóng bị chiếm đóng. Mọi người đều nhanh như chớp triển khai chế độ spam. Nội dung chỉ có duy nhất hai từ. Bảo bối, Tiết Lan cảm thấy cậu bị mù chữ tạm thời. Xấu hổ không biết chui đi đâu mãi mới đóng được mic. Anh đừng gọi nữa. Cậu biết Đoàn Văn Tranh trêu mình. Cố gắng đanh mặt lại bày ra vẻ nghiêm túc. Siêu dữ, nhưng vào mắt Đoàn Văn Tranh. Gương mặt đỏ lừ của cậu lại giống một bé mèo bắt đầu vươn móng vuốt tự cho mình là mạnh mẽ. Khiến anh chỉ muốn ôm vào lòng xoa cho đã. Đoàn Văn Tranh nhướn mày. Mọi người đều gọi vậy mà. Có giống nhau đâu. Tiết Lan nhụt chí. Mọi người gọi em không cần trả lời. Nhưng anh gọi em phải trả lời. Thật không? Đoàn Văn Tranh nhớ bạn nhỏ lúc trước cũng gọi mình là anh Tranh. Rũ mắt lẩm bẩm, anh cũng. Tiết Lan không nghe rõ theo bản năng hỏi lại. Anh nói gì cơ? Không có. Đoàn Văn Tranh vươn tay xoa đầu mèo. Cười nhẹ, trẻ em đừng hỏi nhiều quá. Sao cậu cứ cảm thấy thái độ của Đoàn Văn Tranh không đúng vậy? Em cứ dễ xấu hổ mãi như thế không được. Đoàn Văn Tranh đánh giá gương mặt đỏ lừ mờ mịt của cậu. Trầm ngâm nói. Nếu đang thi đấu mà cảm xúc của em bị ảnh hưởng thì phải làm sao? Tiết Lan hơi dừng lại. Bọn họ bây giờ chưa phải tuyển thủ chuyên nghiệp. Các trận thi đấu thực ra cũng ở mức độ luyện tập. Nhưng nếu hai người có thể vào LGW thì đây lại là chuyện khác. Cảm xúc của cậu sẽ trở thành gánh nặng, thậm chí ảnh hưởng đến toàn đội và thành tích trận đấu. Tiết Lan nghĩ một lúc rồi im lặng. Vấn đề nhỏ, dễ giải quyết. Cậu vội vã quay đầu nhìn Đoàn Văn Tranh. Anh cong môi nhìn bạn nhỏ sáng ngời ham học hỏi. Hơi cúi người dựa sát vào cậu. Từ bây giờ, em cứ cho anh gọi bảo bối là được. Tiết Lan cảm thấy Đoàn Văn Tranh không hề muốn giúp cậu. Còn lâu cậu mới bị lừa. Bạn nhỏ tức giận không thèm nhìn gương mặt vô tội của idol. Bụng sụng quay lại game. Hai người vừa nãy tắt hết micro. Màn hình trực tiếp cũng ẩn khiến khán giả trong kênh điên cuồng spam bình luận. Câu, bảo bối, Đoàn Văn Tranh nói lúc trước trực tiếp châm ngòi nổ cho chiến tranh. Chưa kể có thêm cái dương chip quý giá chưa mở. Micro đã tắt, nhân vật game cũng không di chuyển. Bình luận nghi ngờ liệu có phải cậu và Đoàn Văn Tranh đã đi khỏi phòng để thực hiện lời hứa anh vừa nói không? Vấn đề quay vòng, rốt cuộc đó là lời hứa gì? Dưới sự khủng bố của cư dân mạng, vẫn còn vài tài khoản phất cờ, Lan Diễn kiên cường bám trụ nhưng nháy mắt đều bị nhấn chìm. Tiết Lan nhìn mọi người cãi nhau, đau đầu đè lại mi tâm. Không nhìn xem chip rơi xuống là gì à? Nhắc nhở của Đoàn Văn Tranh khiến cậu nhớ lại bọn họ vừa nhận được dương đồ cao cấp của Boss. Vậy mà cậu lại quên chuyện quan trọng như vậy. Tiết Lan vội vàng lục hòm. Sau đó hồi hộp click chuột mở. Lúc này, bình luận đang ồn ào cũng dừng lại nín thở theo cậu. Mong chờ sự ra đời của con chip cấp cao. Nếu là người chơi game thì đều biết chưa kể đến con chip cực hiếm. Ẩn thân, thì mấy loại chip phổ biến hơn như tốc biến, bảo vệ, cũng đều được đẩy lên giá trên trời. Nhưng chip, bảo vệ, không thiếu vì tỷ lệ nhà cao lại có nhiều người mua bán. Bởi lý do tỷ lệ rơi quá thấp nên những ai có ý định kiếm tiền từ việc bán chip đều phải nghĩ lại. Tiết Lan khẩn trương nhìn người ngồi bên cạnh. Anh cũng không chớp mắt nhìn cậu giống như cổ vũ. Tiết Lan cười nhẹ cảm ơn Đoàn Văn Tranh. Thực ra chip gì cũng được. Kể cả là bảo vệ cũng đủ để em chơi đột kích rồi. Đừng, Đoàn Văn Tranh vội vàng giơ tay ngăn cản. Những lúc căng thẳng thế này em đừng cắm flex độc. Bố anh còn chờ gặp con dâu đấy. Làm ơn, Tiết Lan chán đời quay mặt đi. Bình luận lúc này ngoài một số người kiên trì phá rối thì hầu hết tập trung cầu nguyện suy đoán con chip. Mọi người đều biết Tiết Lan chơi vị trí đột kích và chưa có chip. Cho nên cậu có 2/3 cơ hội chỉ cần là ẩn thân hoặc tốc biến đều được. Mà tốt nhất là ẩn thân, Tiết Lan dưới bình luận, ẩn thân, bao phủ màn hình, nín thở mở dương, hệ thống, Exist nhận được, chip bảo vệ, X1, dương chip nâng cao, 1, Đoàn Văn Tranh, toàn thể cư dân mạng, Tiết Lan, Kitawism, cắm flex kiểu Tiết Lan, cách chương.